Mở mắt thấy thần tài. Chương 572, đá chống thấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguồn: Vasteo. Chương 572. Đá chống thấm. Trong lúc Trần Hạo đang xem ở trong, anh cũng giải thích một số nội dung với Quỷ Tiên Sinh. Trần thiếu, anh cũng nghi ngờ chiếc thuyền khổng lồ này là trang bị quy mô lớn vượt ra ngoài phạm vi công nghệ sao. 40 năm trước, chủ nhân của tôi vừa nhìn thấy. Ông ta còn tưởng rằng đây là một con tàu khổng lồ. Thật sự là viển vông. Quỷ Tiên Sinh nói. Chà, đây không phải là lần đầu tiên nó xuất hiện. Cũng không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó. Tôi luôn cảm thấy rằng con tàu khổng lồ kỳ lạ này chỉ ra rằng hàng chục nghìn năm trước. Có vẻ như đã có một nền văn minh khác trên hành tinh của chúng ta. Chấm, đúng vậy, con rồng khổng lồ này đã rơi xuống biển và bị thương nặng. Trần Hạo nói, nhìn ý tứ của Trần Thiếu, xem ra anh đã 9 phần tin vào những điều này rồi. Nhiều năm qua, tôi và sư phụ đều không khỏi băn khoăn về những bức bích họa. Rồng, chiến thuyền khổng lồ này, từ trên trời rơi xuống. Làm sao có thể, tưởng rằng chỉ là cổ nhân tưởng tượng. Nhưng mà bây giờ, tôi cũng tin tưởng vào nó 7-8 phần. Xem ra trước kia có một nền văn minh. Truyền thuyết cổ xưa nào đó xem ra cũng không phải là truyền thuyết. Quỷ Tiên Sinh nói rồi Quỷ Tiên Sinh nhìn vào bức tranh tường này. Bởi vì tôi dám khẳng định rằng vật phẩm mà ông già này đưa cho những người này để xuống biển phải là đá nước. Bằng cách này, mọi thứ dường như lại tuân theo logic nào đó. Quỷ Tiên Sinh chỉ vào một trong những bức tranh tường. Bức tranh tường đó vẽ trên boong tàu. Lão ăn mày phân phát một số đồ vật cho mọi người. Đá ngăn nước, Trần Hạo hỏi. À, sư phụ của tôi nói với tôi rằng đá ngăn nước là một loại linh vật tự nhiên. Nó đã có từ hàng vạn năm trước. Tác dụng lớn nhất của nó, đúng như tên gọi của nó, là có thể tránh nước. Ngậm nó trong miệng có thể tránh được áp lực của đáy biển. Người bình thường làm sao có thể chịu được áp lực của đáy biển? Quỷ Tiên Sinh nói. Trần Hạo suy nghĩ một chút. Quả thật, khi nghiên cứu bản đồ Hải Vương Cung thu giữ từ Minh Gia ngày hôm qua, Trần Hạo đã phát hiện ra vị trí của Hải Vương Cung ở dưới đáy biển sâu. Lúc đó anh ta nghĩ mặc dù đã đến cấp bậc tông sư, nhưng thân thể đã luyện khí quá nhiều, áp lực dưới đáy biển sẽ không gây ra thương tổn nghiêm trọng cho bản thân. Tuy nhiên, ít nhất nó sẽ khiến cơ thể mình kém linh hoạt. Sở dĩ lúc này người Trần gia vẫn chưa tới, Trần Hạo kêu bọn họ đi chuẩn bị một loại trang bị để tránh áp lực, để cho người Trần gia cũng có thể xuống đó tiếp ứng. Hải Vương Cung lớn như vậy, không thể một mình dựa vào sức mình. Bây giờ, nếu có được viên đá ngăn nước này, chỉ cần một nửa công sức là kết quả gấp đôi. Quỷ Tiên Sinh, ta có thể tìm thạch thủy ở đâu? Trần Hạo không khỏi hỏi. Đá ngăn nước là một loại linh thạch. Trần Tiên Sinh, tôi nghĩ anh phải hỏi Minh Gia. 100 năm trước, tổ tiên của Minh Gia, có người dựa vào đá ngăn nước để xuống dưới đáy biển trộm bảo vật. Tôi nghĩ Minh Gia sẽ biết. Quỷ Tiên Sinh nói. Vậy thì dễ rồi. Đồ của Minh Gia, hiện tại không phải đều là của mình sao? Cảm ơn ngài. Khi nào xong việc ở Hải Vương Cung, tôi sẽ trở lại thăm. Trần Hạo khoát tay với Quỷ Tiên Sinh, trực tiếp rời đi. Nhìn bóng lưng rời đi của Trần Hạo, Quỷ Tiên Sinh trong lòng không khỏi rung động. 40 năm trước, sư phụ đã để lại di sản đó. Ông đã dày công nghiên cứu 40 năm cũng không thu được gì. Chẳng lẽ sư phụ tính là thật sao? Sắp tới địa cầu sẽ trải qua biến động lớn và khi ngày đó đến, sẽ có một người trẻ tuổi đứng lên, cố gắng chống lại tất cả những gì sắp tới. Xem ra người này chính là Trần Hạo rồi. Quỷ Tiên Sinh trong lòng rất phức tạp. Người nhà họ Minh đúng là cáo già. Trần Hạo bóp cổ lão thái gia nhấc lên. Ông ta mới nói ra sự thật lần nữa. Quả nhiên Minh Gia biết đá ngăn nước ở đâu. Nó được chôn dưới lòng đất trong mỏ tổ của Minh Gia. Đây là bảo vật mà Minh Gia quý hơn cả bản đồ của Hải Vương Cung. Đương nhiên, hiện tại tất cả đều thuộc về Trần Hảo. Lão già, chờ ta lấy được đá ngăn nước. Người tốt nhất thành thành thật thật ký tên vào. Ngay trước mặt người Minh Gia, Trần Hảo ném Minh Tả Đường xuống đất. Sau đó, anh ta bỏ đi, người không biết xấu hổ. Đáng khinh, quất vào gân cốt Minh Gia của ta. Còn lột sạch xương cốt của Minh Gia chúng ta. Đáng ghét, Minh Tả Đường nước mắt lưng tròng. Rơi lệ, từ hôm qua đến giờ, ông ta cũng không biết bằng cách nào mà hắn đến được đây. Cuộc sống tươi đẹp và hạnh phúc đã không còn nữa. Và, quan trọng nhất, đó là một sự xúc phạm. Hiện tại ông đang vô cùng khó chịu. Nếu đứa cháu gái ngu ngốc của ông không chọc tức người này thì thật tuyệt. Nhưng ai ngờ người này lại vô sỉ, kiêu ngạo, làm chuyện bỉ ổi còn hơn cả Minh Gia. Minh Gia là gia tộc nổi tiếng của Hải Thành. Hiên ngang trăm năm, chưa từng xảy ra chuyện thế này. Ông nội, Thạch Thủy là bảo vật cuối cùng của Minh Gia chúng ta. Chấm, tổ tiên từng nói Minh Gia không có thế lực vàng bạc. Nhưng Thạch Thủy là không thể thiếu. Đúng vậy, nếu như Thủy Thạch cũng giao cho hắn, Minh Gia chúng ta không còn gì nữa. Chúng ta thật sự sẽ kết thúc. Thế hệ trẻ của Minh Gia vây quanh. Đúng vậy, cho dù mọi thứ trong Minh Gia đều bị Trần Hạo lấy đi, Minh Tước Đường cũng không phải sống chết. Bởi vì chỉ cần có Thạch Thất nương tựa, Minh Gia sẽ có cơ hội đông sơn tái khởi. Trong vòng mấy năm, sẽ có một Minh Gia khác xuất hiện. Nhưng bây giờ, Trần Hạo đã lấy huyết mạch của Minh Gia bọn họ. Minh Tả Đường đột nhiên vẻ mặt yêu nghiệt, tức giận cười phản bác lại. Ngươi hoảng sợ cái gì? Trần Hạo muốn lấy Thủy Thạch. Dễ dàng như vậy sao? Ngược lại có thể tiến vào Minh Gia tổ tiên ta. Ta rất vui mừng. Thật sự là tổ tiên đã phù hộ. Ông ơi! Sao ông nói vậy? Minh Châu nhát gan hỏi. Châu Nhi, con rất thông minh. Sao bây giờ lại hoảng loạn như vậy? Con đừng quên, Minh Gia chúng ta có con át chủ bài cuối cùng. Con át chủ bài nào? Minh Gia hai mắt sáng lên. Đồng Thanh hỏi. Độc dược ngàn năm sương mù. Minh Tả Đường nghiến răng nghiến lợi. Còn Minh Gia hai mặt nhìn nhau, đều trợn tròn mắt. Độc dược ngàn năm sương mù. Đây là bảo vật của tam trấn lớn Minh Gia. Ngay cả những hậu duệ của Minh Gia này đều không biết tới độc dược sương mù ngàn năm mà tổ tiên nhắc tới. Họ cũng chỉ nghĩ là lời đồn đại mà thôi. Hiện tại nghe lời của ông nội, thật sự là có loại độc như vậy. Người ta đồn rằng chỉ cần ai hít một hơi, bất kể mạnh thế nào, lục phủ ngũ tạng sẽ mưng mù. Trần Hạo thực lực rất mạnh, không ai có thể đánh bại hắn. Thế nhưng, ta không biết hắn có thể chống lại độc dược sương mù ngàn năm của ta hay không. Ha ha ha, Minh Tả Đường vẻ mặt dữ tợn đứng lên. Minh Nghĩa Minh Châu, cháu trai đến rồi, cháu gái đến rồi. Hồi đó, quỷ tiên sinh cho Minh Gia chúng ta một câu. Tổn hại đức hạnh mà bỏ đi việc lành. Nói Minh Gia chúng ta năm nay sẽ gặp tai ương, tan cửa nát nhà. Hiện tại quả nhiên là thật. Các con hãy đi tìm hắn tính xem Minh Gia chúng ta liệu có sống sót qua kiếp nạn này. Khi nào thì trung hưng được? Minh Tả Đường ra lệnh. Sau đó, ông ta gọi cho người chủ gia tộc và đi đến căn phòng bí mật ở sân sau để bàn bạc các vấn đề. Cách chương.